Chiến thần bất bại, chương 2077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng chính là lão Cáp Lô. Trông hiện thực lão cũng không già như trong lời đồ, mà người này cực kỳ xảo quyệt, có cảm giác hơi đa mưu túc trí, thế nên mới có biệt hiệu như thế. Mặc dù lão không thể một tay che trời ở nước Phá Lý, nhưng dựa vào thế lực của gia tộc Cai cũng xem như là một trong những nhân vật đỉnh cấp nhất. Đối mặt với ngôi sao mới của gia tộc Canter, thái độ của lão cũng cứng rắn hơn. Phi Huân không cảm xúc nói, Carlo, người đang đứng sau tôi muốn gặp ông, có việc quan trọng. Gì cơ? Carlo cẩn thận đánh giá Tiêu Chính Văn, khinh thường cười khẩy. Chẳng qua là một thanh niên Hoa Quốc mà thôi, lúc nào mà đến lượt người Hoa Quốc láo sực trước mặt lão Carlo thế? Nơi này là Âu Lục, không phải Hoa Quốc, dù có là thiên tử Hoa Quốc đến, Carlo cũng không sợ. Tôi hy vọng cậu nghĩ kỹ, hắn lên tiếng, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Carlo lạnh lùng hỏi, tất nhiên là nói chuyện với ông. Nói xong, Phi Huân nghiêng người đẩy ghế đến cho Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn ngồi xuống, Phi Huân rất tự nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hả? Carlo không khỏi nhíu mày. Mặc dù địa vị của Phi Huân không cao nhưng lại là niềm hy vọng của gia tộc Canter, cậu ta có thái độ cung kính với Tiêu Chính Văn như thế là sao? Cậu tìm tôi có việc gì à? Carlo cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, cứ xem là vậy đi, nếu tôi không nói sai thì không lâu trước đó ông mới mua được một bản tình báo từ trong tay một người Hoa Quốc tên là Mã Vĩnh Lợi phải không? Có chuyện này sao? Carlo nhíu chặt mày, nhìn Tiêu Chính Văn hồi lâu mới ngờ vực nói. Rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Ông trả bản tình báo đó lại cho Hoa Quốc, sau đó chủ động đến Hoa Quốc nhận lỗi, chịu trừng phạt của pháp luật Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, Carlo sửng sốt một chốc, sau đó khinh thường bật cười. Đúng là không biết trời cao đất dày, thế mà dám nói chuyện với lão như thế, đồ không biết sống chết. Chàng trai, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à, tôi không biết cậu nghe được tin tức từ đâu, nhưng yêu cầu của cậu nực cười lắm. Bất kể cậu là đặc công Hoa Quốc hay đặc phái viên Hoa Quốc, cậu chắc chắn phải thất vọng quay về rồi. Cách chương.